Hân hoan chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn. Ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau theo dõi tiếp chương 5, phần 2 của quyển sách Phong tục miền Nam, Lễ tiết và đình đám. Ngoài Tết Nguyên Đán, suốt từ mùng 7 tháng Giêng trở đi đến 23 tháng Chạp ở miền Nam, dân chúng còn tham dự nhiều hội hè khác. Trong số đó có tam ngương và cúng đình là được mọi người lưu tâm nhất. Lễ tiết. A. Tam ngương. Đại đa số dân miền Nam thường cúng tổ tiên và theo Phật giáo hoặc các tôn giáo biến thể của Phật giáo như Cao Đài, Hòa Hảo, Hiếu Nghĩa, vân vân. Nên mỗi mùng 1 và mỗi rằm là ngày cúng và ăn chay. Từ đầu đến cuối năm có 12 cái rằm, nhưng có 3 rằm là rằm tháng Giêng, 7 và 10 được cúng kiến long trọng hơn cả. Đó là Tam Ngương hay Tam Nguyên. Thượng Ngương. Thời gian và nguyên ủy. Lễ Thượng Ngương được cử hành vào ngày 15 tháng Giêng, nên dân Nam bình dân gọi nôm na là cúng rằm tháng Giêng. Có 3 giả thuyết về nguồn gốc lễ Thượng Ngương. Ngày xưa bên Tàu, nhà vua có lệ hội họp các trạng nguyên và đại yến trong vườn Thượng Uyển lúc ban đêm để xem hoa thưởng nguyệt, sướng họa, thi phú. Dần dần lệ này lan tràn ra dân gian. Có giả thuyết khác cho rằng ngày rằm tháng Giêng là ngày của Nùng Trí Cao, gốc người Vân Nam bị tử trận, cúng để tưởng nhớ. Đồng thời lại có giả thuyết thứ ba cho rằng ngày rằm tháng Giêng là ngày kỷ niệm con gái vua Xích Đế bên Trung Hoa khi xua vào rừng hóa kiếp thành con chim Bồ Cát. Là con chim thước, làm tổ để ở. Đúng ngày rằm tháng Giêng lại hóa tiên bay lên trời. Sự thể hiện. Ngoài việc mua bông trái cây nhang đèn cúng các bàn thờ trong nhà ngoài sân, dân chúng, nhất là phái nữ, lũ lượt đi chùa lễ Phật dùng cơm chay. Nơi nào có điện đền thì các thập phương cúng viếng. Các điện lăng nào có xinh xăm như lăng Lê Văn Duyệt cũng được đồng bào thành tâm đến lễ bái đông đảo. Trước năm 1945, cá nhân nào có văn vái vật trời phò hộ thì đêm rằm tháng Giêng là dịp đốt đèn trời tạ lễ. Mâm lễ, ngoài bông trái nhang đèn, đặc biệt có đốt một cặp đèn cây to, số 1 và 3 chén chè trôi nước. Đặc biệt ở xã Long Sơn, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc cũ, trong lễ Thượng Ngương có hai tục lệ mà dân chúng ngưỡng mộ, là ông lên. Vào ngày 15 và 16 tháng Giêng, các ông Lào Xá, Quan Công, Quan Bình, Châu Sương nhập xác ngồi trên kiệu, diễu hành từ chùa Lào Xá đến quận lỵ Tân Châu. Các ông rất hiển linh, nào xiên linh, nào cắt lưỡi viết bùa, nào đi hỏa thang và tắm dầu phòng sôi. Du hộ và chân cổ bắt tiên. Và chiều tối 15 tháng Giêng, trong tiếng dồn dập xuất sắc của dàn trống tiều, dân chúng lũ lượt đi xem những chiếc thuyền bông mỹ thuật đèn đuốc rực rỡ trên làn nước và những chiếc cộ có những hình non bộ và bát tiên qua các đường phố. 2. Trung ương. Thời gian và nguyên ủy. Trung ương được cử hành vào ngày 15 tháng 7. Có nguyên ủy do sách mục liên cứu mẫu kinh diễn âm mà chúng tôi xin phép tấm lược như sau. Ngày xưa, La Bộc mồ côi cha, thông minh hiếu thảo, mẹ là Thanh Đề gian ác. Lớn lên không lập gia đình mà chỉ lo hầu hạ mẹ. Sao quá túng quẫn nên ông xin mẹ qua tỉnh Kiên Liên mua bán, rồi trở nên giàu có. Trước khi sửa soạn về quê, ông sai người đem tiền về cấp dưỡng mẹ. Được tiền, bà Thanh Đề phung phí cạn sạch rồi giả vờ vào chùa ăn chay niệm Phật. La Bộc về, bà Thanh Đề trả lời rằng tiền đã đem cúng bái chùa chiền, đình miễu. Nhưng lối xóm trình bày sự thật, La Bộc ngã quỵ, hộc máu, bất tỉnh. Bà mẹ và lối xóm cứu chữa rồi bất ngờ một tuần sau bà Thanh Đề chết. La Bộc chôn cất mẹ và than khóc ngày đêm. Mãn tang, ông qua nước kỳ đồ, xin Phật cho tu luyện. Phật đặt pháp danh cho ông là Đại Mục Kiên Liên và cho vào tu ở chùa Lạ Bí trong rừng Quýt Sơn. Mục Liên vẫn nhớ mẹ và xin Phật cho xuống địa ngục tìm mẹ. Mục Liên đi qua nhiều cửa ngục, chứng kiến bao cảnh máu trời thịt đổ mà vẫn chưa tìm được mẹ. Sau mới gặp Thanh Đề ở ngục A Tỳ, Mục Liên đưa mẹ ra cửa ngục, nhưng bị quỷ ngăn, ông bèn trở về trần cầu cứu Phật. Đức Phật bằng lòng và nói rằng, nhà ngươi cứ an lòng trở về vương xí, ta sẽ hóa kiếp cho mẹ ngươi làm con chó, để nhà ngươi được gặp. Vâng lời, vừa đến nơi Mục Liên đã thấy con chó cái quấn quýt xin lỗi. Ông hóa phép chó thành mẹ và lấy điều hiền lành cảm hóa. Kể từ đó, bà Thanh Đề lo tu hành và đêm rằm tháng 7 hóa tiên lên trời. Mục Liên theo mẹ và cầu xin Phật xá tội cho 7 đời họ hàng ông ta. Nhưng theo lời truyền khẩu của dân miền Nam được phổ biến, sự tích Mục Liên Thanh Đề có những chỗ khác với sách vừa kể trên như sau. Mục Liên đi tu từ nhỏ, không có làm nghề thương mại. Bà Thanh Đề vì oán thầy chùa mà làm bánh nhân thịt chó để gạt các bậc tu hành nên mang tội chết bất đắc và bị đày ngục A Tỳ. Không có chi tiết về việc bà Thanh Đề biến thành con chó cái. Sự thể hiện dựa vào sự thích Mục Liên Thanh Đề, người Tàu rồi người Việt ở miền Bắc và Trung lan đến người miền Nam. Cứ đến ngày rằm tháng 7, các chùa đình làm chay cầu siêu xá tội các vong hồn, còn tại mỗi tư gia, dân chúng cúng cụ hồn và cho dực vàng. Ở chùa đình, phổ thông nhất là ở chùa vì có nhiều đình bỏ qua lễ trung ương. Ngay từ chiều ngày 14 tháng 7, thiện nam tín nữ có quy y đến chùa đọc kinh sám hối, phụ lực mọi việc để chuẩn bị lễ lọc ngày hôm sau. Chương trình lễ Vu Lan ngày 15 tháng 7 của các chùa đại để như sau: 8 giờ, ba tánh tề tụ; 10 giờ, lễ phóng sanh, lễ dân y, lễ cầu siêu; 12 giờ, cúng ngọ, tiễn linh, thí thực, thọ trai. Ở các nơi khác, trước năm 1945, mỗi tư gia, ngoại trừ theo đạo Thiên Chúa hay quán nghèo, mỗi cúng rằm tháng 7 phải cho dực vàng. Cúng rằm thì phải cúng nhất định ngày 15, còn cho dực vàng, tức cúng cầu hồn các đảng, thì tùy gia đình có thể cúng trong khoảng 15 đến 30 tháng 7. Nhân dịp lễ trung ương, các chủ nợ, các công nhân bến xe, bến tàu, các nghiệp đoàn thường tụ tập cúng cụ hồn và cho trẻ con dược vàng. Mâm dược vàng thường gồm các thứ bánh, cúng, cắp, bò, quy da lợn, đậu phộng nấu, khoai lang, mía, chuối, ổi mận. Có nơi trải tiền cắt cho trẻ em xô lấn giành giật, ôm ao, la khóc vang trân. Hạ ngương, thời gian và nguyên ủy, lễ hạ ngương được cử hành vào ngày 15 tháng 10 nên dân chúng quen gọi là cúng rằm tháng 10, bắt xuất từ lễ song thập của nước Trung Hoa với nguyên ủy như sau. Có giả thuyết cho lễ này là một tục lệ của Phật giáo, nhưng cũng có giả thuyết bảo rằng hàng năm vào ngày mùng 10 tháng 10, Ngọc Hoàng sai sứ thanh Tam Thanh xuống duyệt xét tổng kết những việc lành dữ đã qua rồi trình tấu để minh xét. Vì thế trong ngày đó, dân chúng lập bàn hương án để làm lành tránh dữ. Sự thể hiện, lễ hạ ngương cũng được thể hiện tương tự như lễ thượng ngương, nghĩa là bày bông trái nhang đèn trên các bàn thờ và cúng vái. Ai có quy y hoặc bậc già cả rủ nhau đi chùa lễ Phật, ăn cơm chay. Tóm lại, trong Tam Ngương, đối với dân miền Nam, lễ Trung Ngương, tức lễ Vu Lan gọi nôm na là cúng cụ hồn, được tổ chức tại mỗi nhà và được sự tham dự của hầu hết mọi người, từ già đến trẻ, trước năm 1945. Còn lễ Thượng Ngương và Hạ Ngương thì tùy người, tùy gia đình. Trong hai lễ này, ai tín ngưỡng thì đi cúng bái ở chùa Miễu Am Cốc. Đa số là đàn bà và người già tham dự, còn trẻ con và trai tráng đàn ông có vẻ lơ là. B. Các tiết phổ thông khác. Theo thứ tự thời gian trong năm, dân miền Nam còn thực hiện 4 lễ tiết phổ thông khác chịu ảnh hưởng của Trung Hoa. Đầu tiên đó là tiết Thanh Minh. Thời gian và nguyên ủy. Tết Thanh Minh được cử hành vào tháng 3, ngày thì căn cứ vào lịch hàng năm. Thanh Minh là gì? Thanh là khí trong, Minh là sáng sủa. Thanh Minh ám chỉ khí trong sáng tốt lành. Người xưa nhận thấy khi tiết xuân qua, khi trời trở nên trong sáng, đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong một năm, nên mượn cảnh vạn vật mà đặt ra tiết Thanh Minh. Đối với dân miền Nam, Tết Thanh Minh còn gọi là lễ tảo mộ, nhằm mục đích thể hiện lòng tưởng nhớ công ơn những người quốc bóng và tình thương của người còn sống đối với người đã chết. Sự thể hiện, không khác mấy với người miền Bắc và Trung, trước năm 1945, đến Tết Thanh Minh, mỗi nhà, mỗi vợ chồng con cháu đem cuốc xẻng phát cỏ đắp lại. Các mã mộ ông bà gọi là dãy mã. Rồi bày bánh hỏi thịt quay, bánh trái, rượu đế, nhạc đèn, với tiền vàng bạc. Nhà nghèo thì đồ cúng đơn sơ hơn và thay bánh hỏi thịt quay bằng bộ tam sên. Trước mộ bia cúng vái và đốt với tiền vàng bạc xong thì mọi người xúm xích quanh mộ ăn uống sum vầy. Kể từ sau năm 1954, lễ tảo mộ càng ngày càng đơn giản gần. Con cháu thường dãy cỏ, đốt nhang hơn là lễ mễ vật thực cúng kiến. Nhiều gia đình vì bận bịu sinh kế bỏ qua lễ tảo mộ vào dịp Tết Thanh Minh và chờ dần dịp Tết Nguyên Đán mà dãy mã luôn thể. 2. Tết Đoan Ngọ còn được gọi là Tiết Đoan Ngọ. Thời gian và nguyên ủy. Tết Đoan Ngọ được cử hành vào ngày mùng 5 tháng 5 theo sự tích ông Khuất Nguyên, một quan to đời nhà Sở bên Trung Hoa, là một người trung thần liêm chính, không được vua nghe lời nên vẫn chí làm bài thơ Hận Ly Tao, rồi ra sông Bạch La buộc đá tự trầm vào ngày 5 tháng 5. Sau đó nhà vua hối hận ra lệnh dân chúng cúng ông ở bờ sông, rồi liền đồ cúng xuống sông. Nhưng ông báo mộng với vua rằng bao nhiêu lễ vật ném xuống sông đều bị tôm cá ăn hết, nếu muốn ông được hưởng đồ cúng thì phải lấy lá cối lại buộc bằng chỉ ngũ sắc. Ngoài ra, theo một truyền thuyết khác của các bô lão miền Nam, nguyên ủy Tết Đoan Ngọ ở nước Việt Nam như sau. Thổ xưa, có hai anh em, cha mẹ mất sớm để lại nhiều của cải, nhưng người anh bị bệnh phong đơn, người em vừa học hành vừa chăm nuôi cho người anh nên bỏ qua mấy khoa thi. Đến một ngày kia, nhà vua ra lệnh cho ai có học đều phải ứng thí, nếu bất tuân sẽ bị tru di tam tộc, buộc lòng người em phải tự giả anh để đi thi. Người anh ở nhà quá nhớ mong em nên ra cây đại thọ một hướng trường thi leo lên định trong ngóng. Bất ngờ trời đổ cơn mưa, người anh tuột tay té xuống gốc cây mà chết. Mấy tháng sau, nhằm ngày mùng 5 tháng 5, người em đậu trạng trở về, thấy nhà hoang vườn trống. Ra cốc đại thọ thì thấy thi thể anh đã trả rời, bèn than khóc. Nhà vua nghe tin, cảm kích tình huynh đệ của hai anh em, nên truyền toàn dân chọn ngày mùng 5 tháng 5 cúng bái trước là kỷ niệm, sau cúng những người thác oan. Sự thể hiện, trước năm 1945, mỗi nhà mỗi cúng gà vịt bánh trái, món ăn, nhưng ngày Tết Nguyên Đán nhưng ít hơn. Vật thực chính của miền Nam trong mâm đồ cúng là bánh ú lá tro. Bánh này gồm hai loại. Loại không nhân, ăn chấm với đường cát. Loại lớn hơn có nhân đậu xanh trộn đường, đường tán hay đường thẻ. Sau khi cúng, cả gia đình ăn uống vui vầy. Ngoài việc cúng bái trong ngày mùng 5 tháng 5, dân miền Nam còn có các tục. Và cốc cây, sáng mùng 5 chủ nhà phát trựa ra chỗ, có cây quả nào kém trái thì vặt vỏ quanh gốc với hy vọng tương lai cây sẽ sai trái hơn. Nháy mắt, ai mắt bị kèm nhèm, mắt mờ hay chảy nước mắt thì đúng 12 giờ trưa ngày mùng 5 chạy ra sân ngửa mặt lên trời, nhảy dầm 3 cái để mong mắt sẽ khá hơn. Kể từ sau năm 1945, hai tục vừa kể dần dần mai một đi, còn các tục giết sâu bọ, nhuộm móng tay móng chân, đeo bùa, tắm nước lá mùi, hái thuốc vào giờ ngọ, treo ngải cứu trừ tà, đi rêu của người miền Bắc trong Tết Đoan Ngọ, hiếm được người miền Nam theo. 3. Tết Trung Thu. Thời gian và nguyên ủy. Theo nguồn gốc bên Trung Hoa, vua Duệ Tôn, niên hiệu Văn Minh gặp tiên ông, cho du Nguyệt Điện nhằm đêm rằm tháng 8. Lúc trở về luyến tiếc mãi cảnh trên cung hằng nên bày ra Tết Trung Thu để kỷ niệm. Sự thể hiện, nhà nào có vườn cây thì cúng trái cây, nước trà, bánh Trung Thu của người Tàu làm bán. Ở phố chợ, thường cúng bánh Trung Thu với nước trà. Riêng trẻ em, Tết Trung Thu được coi là Tết Nhi Đồng, nên thường mỗi em được một lồng đèn, sách chơi quanh xóm. 4. Tết Táo Quân, hay còn gọi là Tiết Táo Quân. Thời gian và nguyên ủy, Tết Táo Quân được cử hành vào ngày 23 tháng Chạp với hai nguồn gốc. Trung Hoa, theo các sách xưa, Táo Quân tức thần bếp, tục gọi là Tư Mệnh Thần Nghĩa, là vị thần hiểu biết sự sống chết của người ta, lại thay quyền tượng đế để xem xét các điều tiện ác của từng người đã làm trong mỗi ngày. Người thiện thì cho được hưởng phúc lành, kẻ ác thì bắt phải chịu tai vạ. Hàng năm, Táo Quân lên chầu tượng đế vào ngày 23 tháng Chạp để tâu rỗi mọi việc trong từng nhà. Do ở tin tưởng ấy, trong năm vị thần dần dần người ta thờ ơ hẳn với bốn vị kia mà chỉ chú trọng về một thân bếp, trong mỗi nhà đều đặt một bàn thờ Táo Quân. Sách cổ Chu Lệ nói, ông Chúc Dung làm táo thần. Hoài Nam tự nói, vua hoàng đế làm ra bếp lấy chỗ nấu nướng. Sau khi chết làm táo thần, Ngũ Kinh Nhị Nghĩa nói, táo thần họ Tô tên là Cát Lợi, phu nhân họ Vương tên là Bác Đầu. Dần Dương Tạp Trở nói, táo thần họ Ngõi, hình dáng như con gái đẹp, lại có họ là Trương tên là Đan, tên tự là Tự Quách, phu nhân tên tự là Khanh Kỵ. Sinh ra 6 con gái đều gọi tên là Sát Trị. Việt Nam, Tết Táo Quân bắt nguồn từ sự tích vợ chồng, một bà hai ông, bà là Thị Nhi, hai ông là Trọng Cao, chồng trước, và Phạm Lan, chồng sau. Cả ba cùng chết vì lửa và được thượng đế phong làm Táo Quân. Trong khoảng từ năm 1954 đến năm 1975, sự tích này hàng năm được báo chí, radio và truyền hình. Năm 1963 đến năm 1975 đề cập đến kỳ sắp đến Tết Nguyên Đán, nên được người miền Nam ghi nhớ hơn là cốc tích từ Trung Hoa. Sự thể hiện, Tết Táo Quân của người miền Nam giản dị hơn người dân miền Bắc, chỉ cần một đĩa thèo lèo cất chuột, một bộ cò bay ngựa chạy, bình bông, nhang đèn hoặc thêm đĩa trái cây là đủ rồi. Trong Tết Táo Quân ở miền Nam cũng không có lệ đốt nhang để đốt các cọng nhang, không có mua cá chép thả sông trước chậu nước rồi bày cúng, không hóa vàng áo mũ thơ vì không có thờ áo mũ. hội lễ. Ngoài Tết Nguyên Đán, Tam Ngương, bốn lễ tiết phổ thông và đình đám, suốt năm tùy lòng ngưỡng mộ, tùy địa phương, nhưng miền Nam còn tham dự nhiều lễ hội khác. Phần lớn các hội lễ này có tính cách tôn giáo, nhưng sự tham dự này liên quan đến sinh hoạt phong tục miền Nam, nên chúng tôi xin trình bày ở đây. 1. Ở điện, chùa, miễu. Điện Bà Tây Ninh, trước năm 1962, từ mùng 10 đến 15 tháng Giêng, nhất là đúng hôm trầm, dân chúng các tỉnh Tây Ninh, Hậu Nghĩa, Bình Dương, Biên Hòa, Gia Định, Sài Gòn, Chợ Lớn, v.v. đổ xô đến Điện Bà Tây Ninh, đông như kiến cỏ. Trước cầu bà phò hộ, xin xăm, rào thưởng lãm phong quang hùng vĩ của vùng núi Điện Bà. Bà, đây là bà Đen, được sắc gia long, đã bị mất, phong tặng Linh Sơn Thánh Mẫu. Đến đời Bảo Đại năm thứ 10, bà lại được sắc phong lần thứ hai. Điện Bà được cai lập từ thế kỷ 18 với các vị sư tổ Thiệt Diệu, Tế Giác, Đại Cơ, Đạo Trung, Tánh Thiền, Hải Hiệp. Trong khoảng năm 1962 đến năm 1975, núi Điện Bà mất an ninh. Cốt bà được tạm trước về Phước Lâm Cổ Tự, là một chi nhánh của chùa Linh Sơn trên núi Bà. Oai Linh Bà hiển hách khắp miền Nam, cho nên trong khoảng thời gian đó, dù các thập phương không lên viếng Điện Bà, nhưng hình như họ cũng hướng niềm tin về núi Bà. Ngoài ra còn hàng chục miễu bà kém phổ thông hơn khắp miền Nam, như miễu bà còn gọi là chùa Võng ở xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, v.v. Ở các chùa Ông Bổn, Ông Bổn là một vị tướng tàu gốc người Triều Châu, tử trận ở Việt Nam và trở thành hiển linh. Ban đầu, chùa Ông Bổn do người Tàu sinh sống ở miền Nam lập lên ở mỗi quận lỵ, tỉnh lỵ. Ở miền Tây có nhiều chùa này hơn ở miền Đông. Dần dần, con cháu lai của họ và người miền Nam tin tưởng đến lễ bái thường xuyên. Hàng năm, tùy địa phương mỗi chùa có đôi ba kỳ cúng khác nhau. Riêng trong tháng 7, chùa nào cũng có làm chay và cho thí vàng. Mỗi kỳ, ba tánh quanh vùng tề tụ đông đảo, đầy trẻ con. Ở Cà Mau có Phước Lãnh Miếu, tức chùa Ông Bổn do ban Phước Kiến tạo lập. Hàng năm chùa này có một kỳ cúng chánh vào hai ngày 15 và 16 tháng Giêng. Trong kỳ cúng này có tục cho quan khách và mọi người ăn toàn bì xào đặc biệt với hàu tươi, tôm khô, thịt heo. Nhưng từ năm 1960, tục này không còn nữa và chỉ cúng chay ngày 15. Còn ngày 16 thì đãi đồ mặn. Tại Châu Thành, tỉnh Bạc Liêu gồm có ba chùa Ông Bổn. Chùa Ban, Vía Ông 29 tháng 3, Thí Vàng 26 tháng 7. Cúng cuối năm vào tháng Chạp, ngày lửa sau. Chùa Tu Muối, Vía Ông 29 tháng 3, Thí Vàng mùng 8 tháng 7. Cúng cuối năm 18 tháng Chạp. Và chùa nhỏ, Vía Ông 29 tháng 3, Thí Vàng mùng 1 tháng 7. Cúng cuối năm vào tháng Chạp, ngày lửa sau. Ở thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, có đến ba chùa Ông Bổn. Hàng năm, kỳ cúng lớn nhất vào tháng 7 làm chay thí vàng và dịp này dân chúng tề tụ thật vui vầy. Trước năm 1975, cờ bạc xúm xích như ngày Tết Nguyên Đán. Chùa Dòng Lớn cúng từ mùng 8 đến mùng 10, chùa Tà Kháo từ 18 đến 20. Chùa Chợ tổ chức linh đình từ 25 đến 28 nên có câu 25 vào đám, 28 ra giàn. Hầu hết người lớn ở thị trấn Cầu Kè đều nằm lòng. Ở xã Thường Thạnh, Cái Trăng, tỉnh Cần Thơ có Hiệp Thiên Cung, hàng năm có một kỳ cúng chánh vào các ngày 12, 13, 14 tháng 5. Đặc biệt, một số chùa Ông Bổn có xác. Xác người phàm được hồn Ông Bổn nhập vào. Theo lời truyền tụng, hàng năm vào tháng 7, hồn Ông Bổn nhập xác thể hiện nhiều điều huyễn hoặc như cắt lưỡi, cắt tay lấy máu, vẽ bùa hộ mạng. Người Tiêu gọi bùa là Ti Hú, phân phát cho dân làng. Chẳng hạn ở chùa Tu Muối, chùa Ông Bổn ở xã Ca Nã, xã Đại Tâm, tỉnh Sóc Trăng. Ở chùa Bù Thảo, xã Bù Thảo, tỉnh Sóc Trăng, có xác trước linh thiêng. Riêng ở quận lỵ Cầu Kè trước năm 1975 có tới 4 xác, đó là các ông Mười Úc, Tám Lắng, Hữu và Bắc. Oai Linh danh tiếng khắp 3-4 tỉnh vùng Hậu Giang. Ở các chùa bà, ở miền Nam, chùa bà Tiên Hậu quen thuộc hơn các chùa bà khác. Mỗi chùa có các ngày phía, ngày cúng khác nhau, chẳng hạn. Chùa bà Mã Châu, thờ bà Tiên Hậu Thánh Mẫu ở Châu Thành, Cà Mau, trước năm 1945. Vía Bà vào ngày rằm tháng Giêng, nay Vía Bà đổi qua ngày 23 tháng 3, có ba tục thí vàng, hát tiều và cho vay tiền bạc, hồng, cam. Trong chùa có cho xin xăm. Chùa Bà ở Châu Thành, Sa Đéc, thờ Thiên Hậu Ngương Quân, có sắc từ đời nhà Hán, hàng năm đại lễ hai lần, 23 tháng 3 Vía Bà và mùng 9 tháng 9. Chùa Bà hay Phò Miếu, ở góc đường Triệu Quang Phục và Nguyễn Trãi, quận 5 Chợ Lớn, thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu, Vía Bà vào ngày 23 tháng 3. Nhưng lễ được tổ chức từ ngày 18 đến 23 mới dứt. chùa Bà ở phường Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một, phía Bà vào ngày rằm tháng Giêng, vân vân. Ngoài các ngày vía chính thức, các chùa Bà trên toàn miền Nam luôn luôn được khói nhang nghi ngút, nhất là vào lễ Tam Ngương và mùng 1 mỗi tháng. Ở các chùa ông, ông đây là Quan Công, tức Quan Đế Thánh Quân. Có nhờ thêm hai con nuôi phò tá là Châu Sương và Quan Bình, tổng số chùa ông ở miền Nam kém hơn chùa Bà. Các chùa ông hầu hết là do người Tàu lập ra. Dần dần, dân miền Nam cùng ngưỡng mộ. Nhiều đàn ông miền Nam, khoảng tuổi 40 trở lên trước hình ông về nhà lập trang thờ riêng. Các chùa ông thường cúng vía ông thống nhất vào ngày 13 tháng Giêng. Riêng chùa ông Gia Ninh ở Châu Thành, Tây Ninh cúng thêm vào ngày 13 tháng 5. Trước năm 1975, ở miền Nam vẫn còn đôi ba hiệp hội lo việc phổ biến và cúng tế ông, chẳng hạn như hội Hòa Khánh Quý Tế. 215, Phan Văn Trị, gia đình cũ, với chương trình lễ cúng vía ông như sau. Ngày 12 tháng Giêng, Nhâm Tý, thứ Bảy, 26 tháng 2 năm 1972. 8 giờ, khai chuông trống. 9 giờ, tụng kinh Minh Thánh. 11 giờ, lễ cúng Đức Quang Thánh. 15 giờ, tụng kinh Minh Thánh. 20 giờ, thờ kinh Phổ Môn. Cầu quốc thế dân an. Ngày 13 tháng Giêng, Nhâm Tý, chủ nhật, 27 tháng 2 năm 1972. 10 giờ, tụng kinh Minh Thánh. 10 giờ 30, lễ cúng Đức Quang Thánh. 11 giờ, cúng hậu sở và chiến sĩ. 15 giờ, cầu siêu chiến sĩ trận vong và đồng bào tưởng nạn chiến tranh. 18 giờ, lễ tất. Ở chùa Lao Xá, Lào Giá. Đặc biệt loại chùa này cũng như chùa ông Bổn không thờ Phật mà thờ một vị thần người Tàu. Lao Xá, hay còn gọi là Lào Giá, là tiếng Triều Châu, đọc chữ Lão Gia, mà ra vì không ai biết tên thật của vị thần này. Lao Xá được triều đình nhà Thanh sắc phong, bảo sanh đại đế. Chùa Lao Xá nằm ngay xã Long Sơn, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc cũ, thành lập được hơn một thế kỷ cho ông Hy Ní, người Triều Châu, Hia, theo tiếng Tiều nghĩa là Anh. Mặt tiền chùa hướng ra vàm rạch Cái Vừng. Theo các bô lão, ông Lao Xá hiến linh nhập xác trị bệnh dân chúng quanh vùng. Xác đầu tiên tên ông Kía nên gọi là ông Lào Kía. Xác trước năm 1975 tên ông Lên được dân chúng gọi là Lào Lên. Ngoài những lúc lễ bái tùy ý, hàng năm ngày rằm tháng Giêng là ngày hội, kéo dài thêm ngày 16, dân làng tụ họp cúng kiến, xin sam tấp nập, có nhập xác hiển linh và diễu hành ra đến chợ Tân Châu. Ở chùa ông Quách, tức Kiên An Cung, ở ngay Châu Thành Sa Đéc, do ông Huỳnh Thuận thuộc bang Phúc Kiến đứng chủ chốt trong việc kiến tạo, chùa này thờ ông Quảng Trạch Tôn Vương, hàng năm có hai lễ quan trọng được dân chúng chiêm bái đông đảo là vía ông vào ngày 22 tháng 2 và thành đạo vào ngày 22 tháng 8. Ngoài ra, cứ 3 năm đáo lệ, ban trị sự của chùa này có lập trai đàn cúng cầu siêu, cầu an và thí thực phát triển. Ở miễu Bằng Lan, trước tại xã Phú An, Tân Châu, Châu Đốc, sau giờ về xã Phú Lâm, thờ bà Thượng Đồng Cổ Hỷ. Trước kia quanh miễu từng xảy ra nhiều điều huyền bí, nên dân chúng ít dám lai vãng. Chỉ riêng hai ngày 15 và 16 tháng 3 là lễ vía bà được tổ chức long trọng, nào cúng tế, hát bội và cờ bạc. Trước năm 1975 mới được dân chúng các xã đến cúng bái vui chơi. Bốn lễ vía quan trọng ở miền Nam. Đó là vía bà Chúa Xứ ở Châu Đốc, Đức Chí Tôn Đạo Cao Đài, Đức Phật Thầy Tây An và Bà Đen. Vía bà Chúa Xứ, miễu bà Chúa Xứ trồng lớn ở xã Vĩnh Tế, dưới chân núi Sam, cách thành phố Châu Đốc độ 5 cây số. Miễu đã được lập vào đầu thế kỷ 18, có sắc. Theo lời đồng đại, bà Chúa Xứ từng nhập xác chữa khỏi nhiều bệnh. Theo truyền thuyết, dưới triều Minh Mạng, Thoại Ngọc Hầu trấn giữ biên cương vùng này. Vợ ông thường cấn phái bà Chúa Xứ giúp chồng dẹp yên giặc, bây giờ là giặc Miên. Về sau, nhớ ơn, vợ Thoại Ngọc Hầu xây miễu lại bà Chúa Xứ, khang trang hơn và làm lễ vía bà trong 3 ngày 24, 25 và 26 tháng 4. Nhưng ngay từ ngày 20, dân chúng miệt Hậu Giang, Tiền Giang đã lũ lượt kéo đến. Trong 3 ngày chính, chương trình vía bà gồm có lễ Mộc Dục, 12 giờ đêm 24, lễ Thỉnh Sắc, 16 giờ ngày 25 và lễ Chánh Tế và Cầu An, 4 giờ chiều ngày 26. Lễ Mộc Dục, tức lễ tắm bà, lại được coi là thiêng liêng nhất. Đúng nửa đêm ngày lễ, hàng trăm phụ nữ tay cầm hoa huệ trắng về dự lễ, quỳ trước chánh điện, đọc kinh làm lễ. Trong đó, hai thiếu nữ được chọn làm lễ tắm và thay quần áo cho bà. Bộ quần áo cũ của bà được cắt ra nhiều mảnh nhỏ để phân phát cho mọi người, làm bùa trừ tà ma. Ngoài ra, dân chúng tin tưởng còn xin xăm vay tiền của bà, vân vân. Trong suốt 3 ngày, ban quý tế miễu bà có tổ chức hát bội, biểu diễn võ thuật, ca nhạc ngũ âm để dân bà và cho khách thập phương giải trí. Kể từ sau năm 1975, miễu bà chúa xứ càng ngày càng được dân chúng sùng bái thăm viếng suốt năm, nên nơi này gần như trở thành một trung tâm du lịch và thương mại, giúp dân chúng địa phương mưu sinh hàng ngày và ban quý tế càng ngày càng giàu. Phía Đức Chí Tôn đạo Cao Đài hàng năm được tổ chức từ 12 giờ khuya đêm mùng 7, trạng mùng 8 tháng Giêng tại Tòa Thánh Tây Ninh, được xây cất năm 1927. Chương trình buổi lễ chính gồm có 12 giờ tề tụ và nội tâm Tòa Thánh, 12 giờ 30 lễ nhạc, 1 giờ thỉnh Tam Bửu, dân trụ, trà, hoa, dân sớ, ngũ nguyện, hoàng Tam Bửu, 4 giờ thuyết pháp, 5 giờ mãn đàn. Dân chúng từ khắp miền Nam lên Tòa Thánh dự lễ rất đông đảo. Suốt trong 2 ngày, tín đồ đều mặc đồ trắng, ăn chay. Ngoài lễ chính, dân chúng có thể đạo bá huê viên để xem cây kiểng tươi xinh được trồng tỉa một cách công phu và thưởng thức múa lân, múa trồng, đánh võ, cổ đèn, đốt pháo bông và pháo thăng thiên, vui không bức mực nào tả. Phía Đức Phật thay Tây An được tổ chức ở Tây An Từ hay chùa Tây An gần miễu bà chúa xứ vào ban ngày 10, 11 và 12 tháng 8 do Phật giáo Bửu Sơn Kỳ Hương đề xướng được tín đồ và dân chúng Tiền và Hậu Giang tham gia đông đảo. Tuy nhiên, không bằng phía bà chúa xứ, Đức Phật thầy sinh trưởng tại Cái Tàu Thượng, làng Tòng Sơn, Tổng An Thạnh Thượng, tỉnh Sa Đéc cũ và giờ ngọ ngày 15 tháng 10 năm Đinh Mão năm 1807. Tục danh Đoàn Minh Nguyên, pháp danh Giác Minh, khai sáng môn phái Bửu Sơn Kỳ Hương từ năm Kỷ Dậu năm 1849 đến năm Bính Thìn năm 1856, thì phiên tịch vào giờ ngọ ngày 12 tháng 8 tại Tây An Từ kể trên. Khác với phía bà chúa xứ vui vẻ náo nhiệt, lễ phía Đức Phật thầy được tổ chức trong sự tôn kính nghiêm trang. Lễ phía Bà Đen được tổ chức trong 3 ngày mùng 4, mùng 5 và mùng 6 tháng 5 ở núi Bà Đen. Dân chúng Sài Gòn và các tỉnh miền Đông tham dự nhiều hơn miền Tây. Các bà bóng chia nhau cúng múa trước bàn thờ bà để cầu an cho bá tánh và cá nhân. Múa mâm vàng là lễ phổ thông trong dịp này. Tối mùng 4 là lễ tắm bà, ngày mùng 5 là lễ chính, thường có ban văn nghệ, cổ hay tân nhạc giúp vui trong 2 đêm mùng 4 và mùng 5. 3. Lễ Húy Nhật kỷ niệm sinh nhật. Lễ kỷ niệm khai sáng Phật giáo Hòa Hảo được tổ chức trọng thể ở Thánh địa Hòa Hảo, xã Hòa Hảo, Tân Châu, Châu Đốc vào ngày 18 tháng 5 tại tất cả các giảng đường toàn miền Nam để nhớ ngày khai đạo Phật giáo Hòa Hảo của Đức Giáo Chủ Huỳnh Phú Sổ. So với 3 lễ phía quan trọng mà chúng ta đã điểm qua, lễ kỷ niệm này được tổ chức vĩ đại hơn và số tín đồ cũng như khách hiếu kỳ đông gấp bội. Trước năm 1975, suốt từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 5, người dự hội như thác lũ. Thật vậy, suốt 3 ngày biết bao nhiêu trò vui, múa long mã và long lân, đánh võ, đốt pháo bông, trước đèn, cổ đèn, đặc biệt và nổi tiếng nhất là đoàn bè thủy lục. Đó là cả một công trình kiến tạo và mỹ thuật hao tốn biết bao nhiêu nhân và vật lực. Nhưng với đức tin mãnh liệt ở mối đào, các tín đồ không hề tiếc công của để đóng góp cho ngày đại lễ kỷ niệm. Mỗi xã quanh vùng tối thiểu cũng có là một bè thủy lục, có 5 đoàn bè thủy lục lên tới hàng trăm chiếc, lướt khắp nẻo sông, từ thánh địa về tỉnh lỵ Long Xuyên, rồi trở lên Châu Đốc. Mỗi chiếc đèn đuốc, hình tượng mỹ thuật, nào cảnh bát tiên, tam tạng thỉnh kinh, nào quan âm quá hải, hội bàn đào, hội quần tiên, v.v. Lễ này chính ra là một lễ tôn giáo, nhưng có thể nói, hầu hết dân hai tỉnh Châu Đốc và An Giang cũ, dù theo Phật giáo Hòa Hảo hay không, cũng phải tham gia vì ảnh hưởng lớn lao và sự tổ chức trầm trộ của ngày lễ. B. Khuyến Nhật Đức Thượng Công Lê Tả Quân. Ở lăng ông bà Chiểu, bia dựng ngày 1 tháng 7 năm 1894 do Hội Thượng Công Quý Tế, thành lập từ 16 tháng 1 năm 1914, tổ chức hàng năm vào 4 ngày, 30 tháng 7, mùng 1, 2 và 3 tháng 8. Lễ này được dân chúng khắp miền Nam, nhất là khu gia đình Sài Gòn Chợ Lớn cũ, tham dự đông đảo. Trước năm 1975, chương trình lễ Húy Nhật mỗi năm có thay đổi đôi chi tiết, nhưng đại để gồm có ngày 30 tháng 7, 7 giờ đến 19 giờ, chiêm bái và xin sâm, 9 giờ 30 phút, diên tế túc yết, nhạc lễ cổ truyền, 18 giờ, lễ xây chầu, hay còn gọi là đại bội, hát sơ cổ. Ngày mùng 1 tháng 8, 7 giờ đến 19 giờ, chiêm bái và xin sâm, 9 giờ 30 phút, diên tế đàn cả, nhạc lễ cổ truyền, 15 giờ hát bội. Ngày mùng 2 tháng 8, 7 giờ đến 19 giờ, chiêm bái và xin sâm, 11 giờ, lễ cúng các chiến sĩ. 15 giờ, hát bội. Ngoài lễ Huế Nhật, trước năm 1975, hàng ngày có thể nói lăng ông bà Chiểu là một lăng từ sáng đến chiều không bao giờ ngất người ra kẻ vào. Khắp miền Nam ai cũng biết tiếng, và nếu chưa lễ bái lần nào, thì khi đến gia đình hầu hết, du khách muốn viếng thăm lăng ông cho biết như thế nào. Theo sự dò hỏi của chúng tôi, trước năm 1975, Hội Thường Công Quý Tế là một hội giàu nhất trong tất cả các hội về tín ngưỡng. Nhưng sau năm 1975, thì ban quý tế miễu bà chúa xứ vượt lên, và sau năm 1994 thì chắc chắn giàu hơn Hội Thượng Công Quý Tế. C. Lễ Giáng sinh, tức lễ sinh nhật mừng Chúa Kitô ra đời của các tín đồ Thiên Chúa giáo, gồm Công giáo, Tin lành, Cơ đốc, Phục lâm, v.v., tổ chức vào đêm 24, rạng ngày 25 tháng 12 dương lịch, cũng như ở miền Bắc và Trung. Trước năm 1954, lễ Giáng sinh không quan trọng và ảnh hưởng mấy đến sinh hoạt của đồng bào miền Nam, ngoài trừ các tín đồ và dân chúng sống ở tỉnh thành và khu vực Sài Gòn gia đình. Từ năm 1954, với sự di dân của người miền Bắc, đa số là Công giáo, ở phố chợ đô tỉnh thị và dọc theo các quốc lộ miền Đông, chúng ta thấy rõ ảnh hưởng của ngày lễ Giáng sinh. Trong khoảng năm 1955 đến năm 1974, riêng ở thủ đô Sài Gòn và gia đình cũ, lễ Giáng sinh ảnh hưởng mạnh lớp trẻ từ 15 đến 30 tuổi. Dù có đạo hay không, đêm 24 các cô, các cậu ăn diện, đi bộ hay chạy xe khắp phố phường và xa lộ Sài Gòn Biên Hòa. D. Lễ kỷ niệm Nguyễn Trung Trực, được tổ chức vào ngày 28 tháng 8 tại đền thờ của ông ở xã Long Kiên, chợ mới An Giang, do bộ đội Nguyễn Trung Trực của Đức Huỳnh giáo chủ kiến tạo. Thêm nữa, lễ kỷ niệm này còn được tổ chức cùng ngày tại ba ngôi đình thần thờ Nguyễn Trung Trực ở tỉnh Kiên Giang, với sự tham dự đông đảo của đồng bào địa phương, nhất là ở đình Vĩnh Thanh Vân, ngay tỉnh Lỵ Trạch Giá. E. Huế Nhật Tiên Quân Nguyễn Huỳnh Đức, được tổ chức vào ngày 9 tháng 9 ở lăng và đình thờ ông tại xã Khánh Hậu, Thủ Thừa, tỉnh Tiền Giang. Lễ này thu hút đại đa số là dân chúng hai tỉnh Long An và Định Tường cũ, và một số ít người ở Sài Gòn chợ lớn. Ngoài ra, ở các lăng thờ các danh nhân Việt Nam cũng có làm lễ giỗ hay lễ kỷ niệm với sự tham gia của dân chúng địa phương hơn là các vùng khác. Thí dụ như Đại thần Huỳnh Công Thắng ở xã Cẩm Giang, Phú Khương, tỉnh Tây Ninh, Huế Nhật, mùng 6 tháng 4, Hoàng gia Phạm Quốc Công, tức ông Phạm Đăng Hưng, ở dòng Sơn Quy, xã Tân Niên Đông, quận Tân Hòa, tỉnh Gò Công cũ. Kinh môn quận Công Nguyễn Văn Nhân, ở ấp Khánh Thuận, xã Tân Đông, Tổng An Thạch Hà, tỉnh Sa Đéc cũ, mất năm 1822. Ông Bỏ Hậu, ở xã Long Hưng, quận Lấp Vò, tỉnh Sa Đéc cũ, mất năm 1809. Quan lớn Trà Vông Huỳnh Công Giảng, ở xã Thái Hiệp Thạnh, quận Phú Khương cũ, tỉnh Tây Ninh, Huế Nhật, 29 tháng Chạp. Ông thống chế điều bác Nguyễn Văn Tồn, ở xã Thiện Mỹ, quận Trà Ôn, tỉnh Phong Dinh cũ, Phò Tánh ở dòng Gò Tre, ngay tỉnh Lỵ Gò Công cũ, v.v. Thêm nữa, trước năm 1975, ở Gò Công có hai tục đặc biệt và nổi tiếng là dỗ hội. Vào ngày 16 tháng 3, mọi nhà đều cúng vong những người tử nạn Bảo Lục năm Giáp Thìn, năm 1904. Lễ nghinh ông. Ông, đây là cá ông được vua Gia Long truy phong Nam Hải Đại Tướng Quân ở xã Phạm Láng suốt 3 ngày 14, 15 và 16 tháng 6. Dân chúng toàn xã và các quận trong tỉnh tề tụ ăn mừng. Vui gì bằng lễ nghinh ông, đèn hoa pháo nổ, mịt sông ánh trời. Cuộc vui nhiều cách đến nơi, nghèo giàu hỉ hạ, ăn chơi 3 ngày. Ca dao miền Nam. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe xong chương 2A phần 2 của quyển sách Phong tục miền Nam. Ngay bây giờ sẽ là phần B. Mời quý vị và các bạn cùng nhau theo dõi trên trang web khaosachnói.com.vn. Quý thính giả thân mến, khaosachnói.com.vn thực hiện quyển sách này nhờ kinh phí do một số rất ít thính giả hảo tâm đóng góp. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mù mịt, những nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì. Mỗi tháng thực hiện thêm được chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao.